Boss nàng thật quá lạnh lùng. Chương 14, buổi tiệc tại Bạch Gia 1, khóc chuyện audio.com. Nghe Nguyên Khang nói Bạch Lâm Vũ mở to mắt nhìn Nguyên Khang tỏ vẻ ngạc nhiên nói, ồ thật vậy sao, nó về đến khi nào, sao không sang gặp ta mà ta cũng không nghe ba mẹ của nó nói với ta về việc nó về nước. Lãnh Nguyên Khang mời ông ngồi xuống ghế, anh cười nhẹ liền nói, dạ chúng cháu vừa về tới sáng hôm qua, liền tức tốc đến tổng công ty Bạch Thị, để giữ đúng hẹn ký hợp đồng hợp tác giữa hai công ty, nên chưa kịp đưa Gia Khiêm và nhà thưa bác. Đúng lúc này Đặng Gia Khiêm vừa mở cửa phòng mổ bước ra, Nguyên Khang liền bước đến kéo tay Gia Khiêm đi đến trước Lâm Vũ, Nguyên Khang giới thiệu Gia Khiêm. Đây là bác Lâm Vũ, là ba của tiểu thư Thiết Đan đó. Gia Khiêm nghe nói anh nhìn đến gương mặt người đứng trước mắt anh như đã nhớ ra, hai tay ôm chầm lấy người Lâm Vũ nói, bác Bạch. Đã lâu rồi con mới gặp lại bác, con nhìn bác rất khỏe và còn rất phong độ lắm. Ha ha ha, Lâm Vũ vỗ nhẹ lưng Gia Khiêm, ông nhìn kỹ từ trên xuống dưới người của Gia Khiêm liền mở miệng cười tươi nói, Gia Khiêm con đã lớn như vậy rồi sao, ra dáng đàn ông thành đạt lắm đó, mà còn đẹp trai y như ba con vậy, Gia Khiêm được khen liền đỏ mặt, ông lại nói. Con đã lập gia đình chưa? Gia Khiêm lắc nhẹ đầu nói, con chưa có, khi nào bác gật đầu con mới có được vợ, Lâm Vũ ngạc nhiên mở to mắt nhìn Gia Khiêm hỏi. Sao lạ vậy? Gia Khiêm cười nhẹ nhìn ông giải thích. Con yêu thích Thuyết Đan từ lâu rồi, bây giờ con mới tự tin quay về để theo đuổi em ấy, nhưng phải có sự cho phép của bác con mới an tâm, xin bác cho phép con chính thức được theo đuổi Thuyết Đan ạ. Bạch Lâm Vũ hơi bất ngờ với những gì Gia Khiêm nói, thực ra ông đã âm thầm muốn Thuyết Đan lấy Lâm Nghiêm, ông không muốn con gái lấy chồng xa và rời khỏi Bạch Gia, và ông cũng biết Lâm Nghiêm yêu Thuyết Đan đã lâu lắm rồi, thật là làm khó cho ông, nhưng trong tình yêu không thể ép buộc được. Suy nghĩ đã xong, Lâm Vũ nhìn Gia Khiêm, ông từ tốn nói, ta cho phép con theo đuổi nó, nhưng ta nói thật con bé rất khó tính, từ trước tới giờ không ai dám đến gần nó cả, nên con phải kiên trì mới được. Gia Khiêm vui mừng cười tươi nhìn ông đáp, dạ con rất cảm ơn bác Bạch, con sẽ cố gắng hết sức để có được tình cảm của Thuyết Đan. Hai người vẫn đang nói chuyện thì Hy Doanh bước đến cung kính cúi đầu nói, dạ thưa lão gia. Tiểu thư đã được chuyển qua phòng nghỉ rồi à, còn đại thiếu gia hai tiếng nữa mới ra phòng thưa lão gia. Lâm Vũ gật đầu, lại quay sang Gia Khiêm nói, chúng nó thật là muốn làm cho ta sợ chết hay sao ấy, vào bệnh viện mà chúng tranh nhau vào một lượt mới chịu, thật là khổ tâm với hai đứa này, thôi ta và cháu vào phòng của Thuyết Đan xem nó thế nào đã. Gia Khiêm gật đầu liền đứng lên cùng với Nguyên Khang đi theo sau ông. Cả hai rời đi khuất, còn lại mấy người Hy Doanh, Tiểu Tuệ, Đồng Nhan và cả Đinh Phúc, bốn người tụ lại to nhỏ. Hy Doanh thở dài nói. Hai gia, lần này anh Lâm Nghiêm có đối thủ cạnh tranh rồi. Cần phải cố gắng mà thể hiện tình cảm, lấy được lòng của lão đại mới được. Tiểu Tuệ xen vào, theo em thấy là khó lắm, lão đại trước giờ không thích tình yêu, và ghét bị phái nam đeo dính, nếu cố mà đeo không khéo bị lão đại đánh cho bại liệt luôn không chừng. Cả đám liền thở dài ngao ngán, Đinh Phúc nhẹ nói, chẳng lẽ lão đại định ở vậy luôn sao? Khóc chuyện audio.com. Cũng phải kết hôn chứ, theo tôi thấy cậu Lâm Nghiêm có cơ hội nhiều hơn, lão đại có vẻ quan tâm đến cậu ấy lắm. Đồng Nhan lại xen vào, không đúng đâu, lão đại sợ cậu Lâm Nghiêm lỡ gặp chuyện gì thì họ Bạch sẽ bị tuyệt hậu mà thôi. À thì ra là vậy, cả đám cùng nhau lên tiếng. Tại phòng VIP dành riêng cho gia đình Bạch Thị, trên giường lớn Tuyết Đan vẫn còn ngủ vì tác dụng của thuốc mê, trên ghế salon ba người đàn ông đều nhìn người con gái nằm trên giường kia mà lòng đau xót, người đau nhất là Gia Khiêm, anh suy nghĩ, vừa gặp được người con gái mình yêu ấy vậy mà lại không bảo vệ được cô, chỉ ngồi yên ở nhà nhìn cô xông vào nguy hiểm, mà không giúp được gì, thật là quá vô dụng. Nhưng suy cho cùng những sự việc này cũng do anh mà ra, bọn chúng đã theo dõi anh từ Mỹ qua đến đây, thật khốn kiếp mà, ta sẽ cho bọn bay không còn một cơ hội sống sót. Dám đụng đến Đặng Gia Khiêm này và nhất là đụng vào người con gái của Gia Khiêm này, chúng bay đã sắp hết tuổi thọ ở trên đời này rồi đấy. Khách chương.